Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 2, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 2. Góc truyện audio.com, cô lại lần nữa mở cửa phòng vệ sinh, còn chưa có đi ra ngoài, lại đối mặt với đôi con ngươi đỏ đậm. Tô Thanh Chiết không biết khi nào đã đi tới, thấy là cô, hắn sững người một chút, đáy mắt xẹt qua một tia phẫn nộ, hóa ra là cô, nam nhân chống khung cửa. Giống đến hữu khí vô lực, con ngươi lại nhanh chóng rũ xuống. Đáng giận, vì viên thuốc đó, nữ nhân làm cho hắn chán ghét trước mặt, cũng đều có điểm, dầm, Tô Thanh Chiết còn không có bổ não xong. Cửa phòng vệ sinh lại nặng nề đóng lại, hắn bỗng chốc có chút kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo, cả người lại đột nhiên ngã gục xuống dưới, đổ ở cửa, tiếp tục mê mang mà giãy giụa, bởi vì cánh cửa là kính mờ. Hạng Tinh có thể nhìn thấy một thân ảnh chặn ở cửa. Cô buồn rầu mở miệng, áp áp, có biện pháp nào để ra ngoài không? Hạng Tinh sờ sờ kẹp tóc hình con vịt nhỏ màu vàng. Nghiêm túc hỏi, cô không muốn chất xám bị lãng phí vào những người và những việc không liên quan đến việc hưởng hạnh phúc của mình. Loại sự tình này giao cho áp áp thì tốt rồi. Cái này, áp áp suy nghĩ một chút. Linh quang chợt lóe, bằng không dội cho hắn thùng nước lạnh, làm hắn thanh tỉnh một chút đi. Trên TV đều là diễn như vậy. Hạng Tinh vỗ vỗ tay, nghe rất có lý, cô lập tức xoay người sang chỗ khác, ở trong phòng vệ sinh tìm được các xô nhỏ, đem túi ni lông bên trong lấy ra, đặt sang một bên, mở vòi, lấy nước, di chuyển tới cửa, liền mạch lưu loát, bên ngoài. Tô Thanh Chiết cảm giác chính mình đã tới điểm giới hạn. Một mùi hương say lòng người ập đến. Tô Thanh Chiết thần sắc chấn động, nhảy dựng lên, dầm, một cảm giác lạnh thấu tim. Còn có một mùi lạ. Hắn giật mình, rũ mắt nhìn xuống, chỉ thấy người mà hắn ghét kia đang ôm cái thùng rác vẫn còn nhỏ giọt. Im im lặng lặng nhìn chằm chằm hắn. Cô, Tô Thanh Chiết hơi chút thanh tỉnh, tức giận đến hoa hoa kêu to. Hạng Tinh lại không nói nửa lời, chỉ thừa dịp hắn đứng dậy, tận dụng khoảng trống mà chạy đi. Hạng Tinh, trải qua này một loạt biến cố, người đàn ông có chút kinh ngạc, theo bản năng xoay người đuổi theo, lại không cẩn thận dẫm phải thùng rác mà cô gái bỏ lại giữa hành lang. Tức, Hạng Tinh dùng hết sức để đóng cửa phòng, tinh tường nghe thấy được động tĩnh bên kia, cùng với tiếng nam nhân thống khổ kêu rên. Mắt Hạnh chớp chớp, trực tiếp cầm lấy di động, gọi cho 120, đều nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp chùa. Cô thành khẩn thu thập tan cục, nói không chừng ông trời mềm lòng, liền không giảm mất thọ mệnh thì sao? Không bao lâu, Bạch Giản mang theo người chạy tới. Tô Thanh Chiết không biết vì cái gì mà trẹo chân, bị nâng lên cáng, Bạch Giản cùng đám người vẻ mặt mơ hồ. Đêm cuối thu, dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, thân ảnh nhỏ xinh tinh tế co rúm lại trong chiếc áo khoác. Xoa xoa tay, lẻ loi mà đi về phía trước, áp áp, Hạng Tinh run run thân mình, khuôn mặt như sứ trắng sưng lên, tiếp tục hà hơi ấm vào đôi bàn tay lạnh buốt, đôi con ngươi dâng lên tầng sương mù nhợt nhạt, đáng thương hề hề mà khịt khịt cái mũi. Chun chun mở miệng, ta còn chưa được hưởng phúc mà đã bị cóng chết. Làm sao bây giờ? Áp áp bất đắc dĩ thở dài. Mở ra một bản đồ định vị trong suốt thực tế ảo. Lại biến ra một con vịt nhỏ. Chỉ vào chấm nhỏ trên bản đồ hoàn toàn đi ngược lại với nhà nguyên chủ. Buồn bực hô to, chấm, sao cô không trở về nhà? Hạng Tinh chợt dừng lại, đôi mắt mềm mại chớp chớp. Rũ xuống, trong lúc nhất thời thấy không rõ thần sắc, cái miệng nhỏ mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng, không, ta không có nhà, editor, hạ là cẩn y, cách chương.